Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 471. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ cùng Giản Nhất Lăng là cái quan hệ gì? Giản Nhất Lăng thật là đại tỷ của những người này sao? Tần Du Phàm vốn là xem kịch vui, kết quả cũng bị một màn trước mắt này làm cho kinh ngạc rồi. Bất quá, lúc này cô ấy còn không cảm thấy chuyện này cùng cô ấy có quan hệ gì. Chỉ là Giản Nhất Lăng là một loạt thao tác này đã ngoài ý làm cô tò mò. Nghe được báo cảnh sát xử lý 5 chữ này, nhóm người Đan Vũ Nhu trong phòng đều có chút luống cuống. Bọn họ đều nhìn về phía Đan Vũ Nhu, chờ đợi cô ta đáp lại. Hiện tại tình huống có biến, bọn họ muốn ngưng hẳn kế hoạch hay không? Đan Vũ Nhu lại mệnh lệnh bọn họ, đừng bị bọn họ dọa sợ. Đem những người này đều đuổi ra ngoài đi. Cô ta đã làm tới tình trạng này, không có đạo lý dừng lại. Liền tính đem chuyện này nháo lớn, cô ta cũng muốn làm cho xong. Nghe được Đan Vũ Nhu nói, vẻ mặt An Dương thoải mái mà đối với người ngoài cửa búng tay một cái. Sau đó người ngoài cửa ngay ngắn trật tự đều đi vào ghế lô. Vừa mới bọn họ chỉ nhìn đến cửa đứng có 2-3 người. Chờ đến khi những người này lục tục tiến vào mới phát hiện. Người tới rất nhiều, những người này hùng hổ mà đứng trước mặt mọi người. Liền đem nhóm người Đan Vũ Nhu hù dọa rồi. An Dương mang người, trừ bỏ có 2 người thoạt nhìn là người trẻ tuổi bình thường. Không có lực sát thương gì, những người theo sau đều thoạt nhìn thực cường tráng, như là vệ sĩ chuyên nghiệp, mà người của Đan Vũ Nhu bên này. Đều chỉ là một ít công tử ngày thường cùng cô ta chơi chung cùng với một số người bình thường cô ta mới thuê tới. Mọi người trăm triệu lần không nghĩ tới. Giản Nhất Lăng bên người thế nhưng có một nhóm người bảo hộ như vậy. Những người này thoạt nhìn cũng không đơn giản cũng không dễ trêu chọc. Nếu là vệ sĩ đặc cấp mà nói, này Giản Nhất Lăng cũng bỏ quá nhiều vốn đi. Phải biết rằng loại vệ sĩ đặc cấp này tiền lương rất cao. Hơn nữa cũng không cần thiết, người bình thường sẽ không hàng ngày mướn nhiều vệ sĩ đặc cấp như vậy bảo vệ bên người. Đan Vũ Nhu thấy sự tình phát triển không đúng, biết kế hoạch hôm nay của mình đã tan thành mây khói. Lại muốn động thủ tuyệt không có khả năng, vì thế cô ta hớn Giản Nhất Lăng yếu thế nói. Là tôi thua, các người muốn biết cái gì tôi đều sẽ nói. Chỉ hy vọng các người có thể buông tha tôi. Giản Nhất Lăng nói, cô muốn giá họa cho Tần Du Phàm. Không phải câu nghi vấn, là câu khẳng định, cùng là sự kiện này. Trong nguyên tác cũng phát sinh qua. Chẳng qua trong nguyên tác người bị trói tới không phải Giản Nhất Lăng, mà là Mạc Thi Vận. Lúc ấy Mạc Thi Vận cùng Tần Xuyên cảm tình thực tốt. Sau đó có một ngày, mẹ của Mạc Thi Vận đã bị người mang đi. Sau đó Mạc Thi Vận bị áp chế tới KTV. Ở KTV, Mạc Thi Vận gặp được Tần Du Phàm. Mạc Thi Vận chất vấn Tần Du Phàm vì cái gì muốn làm như vậy đối với cô. Tần Du Phàm không trả lời. Sau đó Tần Xuyên đuổi tới giải cứu Mạc Thi Vận. Mà mâu thuẫn giữa Tần Xuyên cùng Tần Du Phàm cũng hoàn toàn bạo phát. Dựa theo tình huống hiện tại mà thấy, một màn này trong nguyên tác hẳn là có ẩn tình khác. Người chân chính làm chuyện này hẳn là người bên cạnh Tần Du Phàm, Đan Vũ Nhu, mà không phải là bản nhân Tần Du Phàm. Nhưng mà trong nguyên tác, Tần Du Phàm đối mặt với chất vấn của Tần Xuyên cũng không có đối với chuyện này mà giải thích. Bởi vậy Tần Xuyên đã nhận định là cô ấy muốn làm hại Mạc Thi Vận. Bởi vì Tần Du Phàm hận Tần Xuyên, có động cơ làm như vậy, mà Giản Nhất Lăng lại có thể lý giải vì sao Tần Du Phàm lại không giải thích. Người có tính cách giống Tần Du Phàm như vậy, là khinh thường hướng tới người mà mình chán ghét giải thích quá nhiều. Giống như Giản Nhất Lăng trong nguyên tác, Giản Nhất Lăng căn cứ cốt truyện trong nguyên tác, cùng chuyện phát sinh hôm nay. Cùng với những phản ứng và lời nói của Tần Du Phàm, Giản Nhất Lăng suy luận ra diễn biến có khả năng xảy ra nhất. Cách chương